Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bất quá trước hết để cho Bạch Hồ tỉ tỉ mặc thử một cái thôi. Tay nghề thật tốt, mặc xác thực rất thoải mái, cảm ơn ngươi Hà. Bạch Hồ nữ tử lung lay, cảm thụ một cái vải áo vuốt ve da thịt xúc giác, vạt áo khẽ nhúc nhích ở giữa, ẩn ẩn có cảnh xuân lắc lư. Sau đó, nàng đi đến Trương Mục Trần bên người, đưa mắt nhìn ra xa, cái kia một mảnh bị bóng đêm che giấu núi xa. Cái này đã lâu không gặp, thế giới bên ngoài. 300 năm, nàng nhìn nửa ngày, chậm rãi đạo, dòng dã 300 năm thời gian à. Trương Mục Trần nghiêng đầu nhìn lại, bên nàng mặt nhu hòa đường cong bên trong, giống như còn có một tia không tên kiên cường. Nàng trầm mặc rất lâu, sau đó đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu, quay đầu hướng về Trương Mục Trần, mỉm cười. Dáng tươi cười tuyệt mỹ, như trong bóng tối nở rộ bách hợp, chiếu sáng bóng đêm, kinh diễm thời gian. Cảm ơn ngươi, Trương công tử, phần ân tình này, ta ghi nhớ trong lòng. Trương Mục Trần khoát tay một cái nói, một cái nhấc tay thôi, ngươi, Ngô, ta làm như thế nào xưng hô ngươi. Bạch Hồ khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, trước đây tên, ta đã sớm quên. Như vậy đi, dù sao ngươi gặp qua ta Bạch Hồ chân thân, liền gọi ta Tiểu Bạch đi. Kim Bình Nhi bật cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này hồ ly thật là thú vị, ta cho là ta không gọi nàng tiền bối. Gọi nàng tỷ tỷ đã rất chú ý chi tiết, nghĩ không ra nàng thế mà còn nghĩ nhiều người gọi nàng Tiểu Bạch, đây cũng quá sẽ đóng vai non. Trương Mục Trần sớm lường trước như thế, không có nửa điểm kinh ngạc, rất tự nhiên nói, được rồi Tiểu Bạch, vậy ngươi thoát khốn về sau có tính toán gì? Nói lên tương lai, Tiểu Bạch ánh mắt bên trong có chút ngơ ngẩn, nói khẽ, không biết, có cơ hội, muốn đi xem Tiểu Lục nơi táng thân. Trương Mục Trần lạnh nhạt nói, chỉ là nhìn xem, không muốn vì hắn báo thù. Báo thù? Tìm ai báo thù? Là Thượng Quan Sách, vẫn là ngươi. Tiểu Bạch ngoẹo đầu, trên mặt hiện ra hời hợt nhạt mỉm cười. Trương Mục Trần cười nói, ngươi bị Phần Hương Cốc giam giữ lại 300 năm, không nghĩ báo thù. Đương nhiên, ta cũng coi là giết Tiểu Lục cừu nhân. Tiểu Lục thân chúng chín ngưng băng lạnh đâm, lại lúc đó đã bị Phần Hương Cốc đệ tử để mắt tới, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, có lẽ ta còn muốn đa tạ ngươi là hắn giải thoát. Vì vậy, ngươi là ân nhân, mà không phải cừu nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu, thản nhiên nói, đến mức Phần Hương Cốc, ha ha, cái này 300 năm qua ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm bọn hắn báo thù. Thế nhưng là ta vừa rồi thoát khốn về sau, đến bây giờ nhìn qua mảnh này bóng đêm, thiên địa bát ngát, đột nhiên để không nổi tinh thần. Nàng dõi mắt ra nhìn trong núi bóng đêm, thân sắc có chút ảm đạm, ban đầu là chúng ta nhất tộc dẫn đầu làm khó dễ, cướp đoạt huyền hỏa giám, tộc nhân bởi vậy thương vong hầu như không còn. Phần Hương Cốc nhưng cũng tổn thất nặng nề, hai phương tính không được cừu hận gì, bất quá là riêng phần mình tranh đoạt pháp bảo đại giới thôi. Ngày nay ta một thân một mình, tuy là có thể diệt rồi Phần Hương Cốc, lại có ý nghĩa gì? Ngày nay, lại để ta ở trong nhân thế này, nhiều hơn một đoạn thư thái thời gian lại nói à. Ngươi có thể nghĩ thoáng thuận tiện. Trương Mục Trần gật gật đầu, chờ giơ tay lên, liền đem huyền hỏa giám ném đến Tiểu Bạch trước mắt, lơ lửng không trung. Hỏa diễm đồ đằng tản ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu ở trong mắt Tiểu Bạch, như là hai đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Cái này trả lại cho ngươi đi, vốn chính là từ Tiểu Lục cầm trong tay. Tiểu Bạch khẽ giật mình, nhịn không được dương mắt nhìn về phía Trương Mục Trần, thần sắc kinh ngạc, nói. Ngươi có biết hay không cái này huyền hỏa giám chính là thiên địa thế gian vô thượng thần khí, vạn hỏa chi tinh. Như có thể chân chính nắm giữ lực lượng của nó cách dùng, lại phối hợp ngươi tại huyền hỏa đàn bên trong nhìn thấy cái kia bát hung huyền hỏa pháp trận thẳng có hủy thiên diệt địa hiếm thấy uy. Nàng mỉm cười nói, coi như thế, ngươi cũng đem nó còn cho ta. Trương Mục Trần thành khẩn nói, thế giới này cũng không tệ lắm, ta muốn hủy thiên diệt địa làm gì. Đến mức thần khí, nói thực ra, trên người ta còn nhiều, không sai cái này một cái. Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn xem Trương Mục Trần, nửa ngày không nói gì, tầm mắt thật sâu như nước, tựa hồ nghĩ triệt để nhìn thấu nam nhân trước mắt này. Nhưng, chung quy là nhìn không thấu. Kim Bình Nhi thấy Tiểu Bạch vẫn như cũ không nghĩ nhận lấy huyền hỏa giám, đúng lúc mở miệng hỏi, Tiểu Bạch tỷ tỷ, trước đây, các ngươi nhất tộc vì cái gì bốc lên như thế lớn phong hiểm đến cướp đoạt cái này huyền hỏa giám đâu? Tiểu Bạch trầm mặc khoảng khắc, nói khẽ, theo ta được biết, cái này huyền hỏa giám trên ẩn chứa cao thâm vu thuật cùng hỏa pháp bí quyết. Mà chúng ta yêu hồ nhất tộc phát nguyên tại Nam Cương, chủ tu cũng chính là vu thuật cùng hỏa pháp. Có thể nói, nếu có huyền hỏa giám nơi tay, phụ trợ tu hành, chúng ta hồ tộc có lẽ có thể đột phá yêu thân gông cùm xiềng xích, đến truyền thuyết kia bên trong yêu tiên cảnh. Vì lẽ đó, các ngươi mới có thể bí quá hóa liều. Kim Bình Nhi giật mình, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã là hồ yêu nhất tộc trước mắt cực hạn thôi, như lại hướng lên, chẳng phải là mười đuôi. Cũng chưa chắc chính là đơn thuần mấy đầu cái đuôi, bất quá, không trọng yếu. Tiểu Bạch lạnh nhạt tự giễu, ban đầu là đầu óc bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể nghĩ đến mang tộc nhân đi đoạt huyền hỏa giám, vốn cho rằng nếu có thể đột phá yêu tiên cảnh, nói không chừng có thể dẫn đầu hồ tộc triệt để phi thăng đi trong truyền thuyết tiên giới. Kết quả, ngày nay một thân một mình, bị trấn áp 300 năm. Sớm biết như thế, cái này 300 năm như làm bạn người nhà thân tộc, mới thật sự là tự tại hạnh phúc. Trương Mục Trần lắc đầu nói, cũng là không cần lật đổ phía trước hết thảy, tìm kiếm vô thượng đại đạo, chính là người tu hành đạo tâm vị trí. Tiểu Bạch, nếu có một ngày, ngươi nắm giữ cái kia nghịch chuyển thời không đạo tắc, há không liền có thể cứu trở về tộc nhân của ngươi. Tiểu Bạch khẽ giật mình, bật cười nói, làm sao lại có như thế thần kỳ đạo pháp. Trương Mục Trần nghiêm túc nói, Tiểu Bạch, ngươi cho rằng ta bao lớn. Tiểu Bạch trần trờ nói, ngươi một thân tu vi không kém gì ta, thế nhưng tại ta bị trấn áp phía trước, chưa từng nghe nói có ngươi nhân vật này. Hơn nữa nhìn bên cạnh ngươi đạo lữ trạng thái, ngươi chắc hẳn cũng không phải gì đó ẩn cư lão quái vật, có lẽ là ngút trời kỳ tài, ước chừng tại 200 tuổi khoảng chừng. Sai rồi, 10 phần sai. Nghe được Tiểu Bạch nghiêm trang phân tích ra sai lầm kết luận, Kim Bình Nhi buồn cười nói, Mục Trần ca ca tu đạo đến nay cũng mới bất quá 30 tuổi đây. Sao lại thế? Có thể trăm năm trước. Tiểu Bạch hai mắt trừng lớn, trước ngực cảnh sân rung động, rõ ràng kinh ngạc vô cùng. Trương Mục Trần bình tĩnh nói, trăm năm trước ngươi bản thân nhìn thấy ta, là xuyên qua thời không mà đến, cũng không phải là nói ta sống 100 năm. Tiểu Bạch, ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, mới có thể làm đến một điểm này. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, thời không pháp tắc cũng không phải là xa không thể chạm. Đại đạo hành động, vẫn như cũ có nó đặc biệt mị lực cùng ý nghĩa. Kim Bình Nhi tầng tầng lớp lớp phụ họa, ừm nha. Lúc này đây thời không xuyên qua, Mục Trần ca ca thế nhưng là trọn vẹn biến mất 10 năm đâu, muốn chết ta rồi. Thì ra là thế, nghĩ không ra, ta cái này mấy ngàn năm tu vi kiến thức, lại còn có thể gặp được chuyện mới mẻ tình. Tiểu Bạch nhìn về phía Trương Mục Trần tầm mắt óng ánh sáng long lanh, sắc mặt hơi phiếm hồng, hiển lộ ra mấy phần nội tâm kích động. Vì lẽ đó, muốn cùng ta cùng nhau tìm kiếm cái này vô thượng đại đạo sao? Trương Mục Trần hướng dẫn từng bước, âm thanh trầm thấp giàu có từ tính. Không hiểu, lời này Tiểu Bạch nghe được cảm giác có chút dị dạng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu mỉm cười, nghe tới rất có thú. Trương Mục Trần cười nói, bên cạnh ta chuyện thú vị có thể nhiều, bất quá ta lần này tới Nam Cương, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, có lẽ, ngươi có thể đến giúp ta. Nếu có cái gì sự tình ta khả năng giúp đỡ phải lên vội vàng, nhưng bằng phân phó. Tiểu Bạch lời nói sảng khoái, rõ ràng, nàng cũng một mực chờ đợi Trương Mục Trần câu nói này. Trương Mục Trần cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi biết, thú thần sao? Tiểu Bạch trong mắt có chút co vào, giật mình chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, thú thần. Đương nhiên biết rõ, có thể, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đương nhiên có chuyện, các ngươi là bằng hữu cũ. Đại khái xem như có ngàn năm giao tình, thế nhưng bằng hữu còn nói không lên, Tiểu Bạch thản nhiên nói. Vậy liền dẫn ta đi gặp gặp hắn, Trương Mục Trần lộ ra nụ cười hiền hòa. Sau ba ngày, Trương Mục Trần mang theo Kim Bình Nhi, Tiểu Bạch hai nữ xuất hiện tại Nam Cương nơi nào đó. Những ngày này, thỉnh thoảng có thể gặp phần Hương Cốc truy tung đệ tử, bất quá, tại Trương Mục Trần xuất sắc ẩn nấp thủ đoạn phía dưới, đều không có người có thể phát hiện bọn hắn. Lúc này, ba người đều đã thay đổi Nam Cương phục sức, thủ công mặc dù bình thường, nhưng kiểu dáng nhan sắc dùng tài liệu cũng không tệ. Nam tử quần áo lấy xanh đậm làm nền, nữ tử quần áo thì màu sắc phiền phức, lộng lẫy rực rỡ, mà lại tương đối trung thổ bảo thủ phong cách phục sức càng thêm nóng bỏng. Kim Bình Nhi cái kia nắm giữ gợi cảm dây áo lót bờ eo thon, cùng với Tiểu Bạch cái kia tự mang cám dỗ bắp tăng thêm tuyết trơn da thịt, ngạo nhân đường cong, đều hào phóng lộ ra đến, phá lệ bắt mắt. Thấy được Trương Mục Trần một hồi tâm nóng. Bởi vì Tiểu Bạch tại chỗ, mấy ngày nay, hắn đều không có cùng Kim Bình Nhi song tu. Có thể để cái này hợp hoan phái tiểu mị ma có chút khó nhịn liên đới ánh mắt nhìn hắn đều nhiều hơn mấy phần nóng rực khao khát. Đương nhiên, chủ tu âm dương chuyển hợp công Trương Mục Trần cũng không tốt gì chính là, chỉ có thể nhiều thưởng thức một chút hai nữ dáng người, qua xem qua nghiện. Kim Bình Nhi đủ loại mỹ diệu bộ dáng hắn đều đã hết sức quen thuộc, so sánh dưới, Tiểu Bạch cái này đường đường chính chính cửu vĩ hồ. Dung nhan tuyệt thế, phong vận động lòng người, ngược lại là thu hút hắn càng nhiều tầm mắt. Tiểu Bạch rõ ràng cũng chú ý tới Trương Mục Trần tầm mắt. Đảo mắt xem ra, mỉm cười nói, thế nào, ta mặc cái này một bộ quần áo, đã hoàn hảo nhìn sao? Trương Mục Trần mắt nhìn thẳng, Trưng Trưng nhìn chằm chằm nàng uyển chuyển đường cong, tán thán nói, chính là một tấm bao tải choàng tại trên người ngươi, đều có thể xuyên ra không có khe hở áo trời mỹ cảm. Ngươi cái miệng này thỉnh thoảng chính kinh, thỉnh thoảng láo cá, ngược lại là để người khó mà nắm lấy. Tiểu Bạch cười cảm khái, trong mắt như mập mờ, như nghi hoặc. Hồ Tiên tỷ tỷ, ngươi đối ta sinh ra hiếu kỳ, cái này rất nguy hiểm. Trương Mục Trần có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một nụ cười thần bí. Tiểu Bạch từ chối cho ý kiến, có chút hất cằm lên, nhìn về phía trước một tòa tương tự đầu ngựa núi cao. Xinh đẹp nói, truyền thuyết trên núi này có một động sâu, trong động có người miêu thờ phụng khuyển thần ở lại. Núi này chân có một đầu chật hẹp đường núi, chỉ chứa một người cất bước, đi vào, chính là người miêu tụ cư bảy dạm động. Không phải là truyền thuyết thú thần tại một cái gọi trấn ma cổ động địa phương sao? Trương Mục Trần hỏi. Ngươi từ nơi nào nghe được truyền thuyết? Nam Cương biết rõ thú thần truyền thuyết không ít người, thế nhưng biết rõ trấn ma cổ động lại không nhiều. Được rồi, ngươi đều có thể xuyên qua thời không, biết rõ những thứ này cũng không kỳ quái, bất quá. Tiểu Bạch không cao hứng hái hắn một cái, xin thương xót, tỉ tỉ tại phần hương cốc cái kia địa phương rách nát ngây người mấy trăm năm, ra tới liền mang ngươi một mực đi đường, dù sao cũng phải nghỉ ngơi à. Cảm thụ xuống khói lửa nhân gian khí tức phải không? Trương Mục Trần cười cười. Kim Bình Nhi gieo hò, tốt a, cuối cùng có thể tìm cái địa phương đi ngủ. Nói lời này lúc, nàng vô tình hay cố ý liếc mắt Trương Mục Trần, mị nhãn như tơ, nguyên bản bình thường lời nói nội dung lập tức bằng thêm mấy phần trêu chọc mập mờ. Đối với cái này, Trương Mục Trần ra vẻ chính kinh, Tiểu Bạch đối với cái này làm như không thấy, khẽ thở dài, kỳ thực, ta mặc dù cùng thú thần quen biết, nhưng lúc đó ta vừa hóa hình không lâu, trong lúc vô tình xâm nhập nó hang động, mới có này một đoạn, xem như giao tình. Đến sau theo ta tu vi phát triển, từng bước cảm giác được hắn đáng sợ cùng nguy hiểm, cũng liền không có gặp lại qua hắn. Ta thậm chí không biết hắn là cái gì, chỉ là căn cứ một chút hiểu biết, phỏng đoán hắn là thú thần mà thôi. Đã cách nhiều năm, trước đây cái chỗ kia, ta còn thực sự chưa hẳn có thể tìm tới. Trương Mục Trần như có điều suy nghĩ, vì lẽ đó là đến tìm biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ người. Chẳng lẽ là, miêu tộc đại vu sư? Tiểu Bạch khẽ giật mình, bên trong đôi mắt khó được lóe qua một tia kinh ngạc thần sắc, làm sao ngươi biết? Trương Mục Trần thần bí cười không nói, Tiểu Bạch lập tức có chút không tên nổi nóng, gương mặt tức giận, mắng, giả thần giả quỷ. Không bao lâu, ba người đi qua quanh co khúc khuỷu đường núi, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là tại dãy núi vườn quanh bên trong một mảnh màu mỡ bằng phẳng mà trống trải thổ địa. Từng tòa mang theo nồng đậm người miêu phong vị phòng ốc nhảy lên, hoặc xây dựa lưng vào núi, hoặc chặt chẽ tương liên. Còn có một đường trong veo dòng suối nhỏ, phát nguyên tại trước mới núi sâu, từ mảnh này thế ngoại đào nguyên đồng dạng trên đất, uốn lượn chảy qua. Không ít người miêu phòng ốc, liền xây dựng ở dòng suối hai bên bờ. Ba người tiếp tục đi đến phía trước, đám người dần dần nhiều, cũng càng phát ra náo nhiệt. Chung quanh gặp phải người miêu có nhiều hướng bọn hắn xem ra, bởi vì thấy là gương mặt lạ, liền nhìn nhiều mấy lần, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt địch ý. Tiểu Bạch thấp giọng nói, xem ra những năm này Nam Cương nơi này ngược lại là bình thản rất nhiều. Kim Bình Nhi ngoẹo đầu hỏi, nói như thế nào? Tiểu Bạch nói, năm đó ta ở đây thời điểm, bình thường người miêu nhìn thấy người ngoài, mỗi một cái đều là như lâm đại địch, trong mắt càng là cảnh giác đề phòng. Khi đó năm tộc tộc tranh kịch liệt tàn khốc, bộ tộc tầm đó tranh đấu không khi thì lên. Người ngoài nếu là dám đến cái này bảy dặm động đến, nếu là không có phòng thân chi thuật, hơn phân nửa liền giữ nhiều lành ít. Bất quá nhìn hôm nay tình huống này, những năm gần đây, tranh đấu sợ là ít đi rất nhiều. Trương Mục Trần vuốt cằm nói, nói có lý. Tiểu Bạch chỉ cách đó không xa sườn dốc lên tế đàn, nói, Nam Cương năm tộc đều có chuyên môn tế tự thần linh tổ tiên tế đàn. Tại đại bộ phận bộ tộc nhân dân trong mắt, trong tế đàn vu sư, chính là thần đời minh nói người, uy vọng địa vị cực cao. Mà tại một đám vu sư bên trong, pháp lực mạnh nhất, địa vị cao nhất đại vu sư, cơ hồ đồng đẳng với thần minh. Vì lẽ đó, đại vu sư ngay tại cái kia tế đàn chỗ. Không sai, bất quá chúng ta người ngoài bình thường bái phỏng lời nói, không có khả năng nhìn thấy đại vu sư. Tiểu Bạch nhiều hứng thú nhìn xem Trương Mục Trần, mỉm cười nói, như thế nào, ngươi muốn làm sao gặp hắn? Trương Mục Trần khoát khoát tay, ta chán ghét rườm rà chương trình cùng lễ tiết, trực tiếp gặp hắn đi. Tốt tốt, ta thích dạng này. Kim Bình Nhi nghe xong liền biết Trương Mục Trần muốn làm cái gì, cười đùa liền ôm lấy Trương Mục Trần cánh tay. Tiểu Bạch hiếu kỳ nói, ngươi biết hắn có ý tứ gì? Đừng hỏi, mau tới, ôm lấy Mục Trần ca ca bên kia cánh tay. Lập tức ngươi liền biết. Kim Bình Nhi lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Trương Mục Trần nhìn Tiểu Bạch một cái, gật gật đầu làm ra hiệu. Tiểu Bạch chỉ chần chờ chỉ chốc lát, liền thoải mái dựa vào tới, ôm lấy Trương Mục Trần cánh tay kia. mềm mại bông vải đạn, mang theo nhàn nhạt vuốt ve an ủi. Chỉ dựa vào xúc cảm liền có thể nhìn thấy nó bất phàm kích thước. Trương Mục Trần nhịn không được nhiều cảm thụ mấy giây, thẳng đến Tiểu Bạch nhịn không được nghĩ đặt câu hỏi thời điểm. Ba người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Pha không phủ. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy đầu não có chút choáng váng, nhịn không được nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trước mắt đã đổi một bức tràng cảnh. Ba người thân ở một tòa cực lớn trong thạch thất, trong phòng trống rỗng, chỉ có tận cùng bên trong nhất, thiêu đốt lên một đám lửa, tại trong âm u lộ ra đặc biệt bắt mắt. Ngọn lửa phía trước là một tòa đồng dạng dùng cả khối đá lớn điêu khắc cổ quái tượng đá, đầu vì hình chó, nhưng trên thân thể lại có 10 phần. Trên chân càng có sắc bén móng nhọn, mà lại ở trên lưng còn có hai đôi cánh, thực tế là rất kỳ quái pho tượng, xem ra chính là người Miêu thờ phụng thần minh. Mà lớn như vậy trong nhà đá, cũng chỉ có một người, chính đưa lưng về phía ba người, bóng lưng nhìn lại rất là già nua mà còng lưng, yên lặng ngồi tại ngọn lửa phía trước, phảng phất là tại minh tưởng, lại giống như trầm mặc. Cái này kỳ dị địa phương, không biết như thế nào, lại cho người một loại đem thời gian lưu lại, trì trệ không tiến cảm giác quái dị. Ở đây, giống như hết thảy đều là tĩnh mịch mà trầm mặc. Ánh lửa hừng hực, đem ngọn lửa phía trước người kia thân ảnh, chiếu xạ lúc sáng lúc tối. Đây là, Tiểu Bạch vừa mới mở miệng, liền nghe được chính mình tiếng vang, giật mình nhịn xuống đặt câu hỏi, trong lòng âm thầm rất ngạc nhiên Trương Mục Trần thủ đoạn. Tu vi đến nàng tình trạng này, có thể đem tốc độ phát huy đến một loại cực hạn, tại không có chướng ngại tình huống dưới, là có thể thể hiện ra gần như thuấn di hiệu quả. Lại hoặc là tu luyện độn thuật, mượn nhiều thuật pháp cũng có thể cự ly ngắn thuấn di. Thế nhưng, như loại này không ngắn khoảng cách xuống trực tiếp thuấn di, mà lại nói đi thì đi, thực tế là biến nặng thành nhẹ nhàng đến cực hạn. Nghe được Tiểu Bạch âm thanh, ngồi tại ngọn lửa phía trước cái thân ảnh kia giật giật, truyền tới một thanh âm già nua, các người là ai? Đồ ma cốt đâu? Hắn làm sao lại để các ngươi trực tiếp đi vào? Chúng ta là trung thổ nhân sĩ, bởi vì sợ phiền phức, trực tiếp đi vào. Trương Mục Trần chắp tay nói, ngài chính là nơi đây Miêu tộc đại vu sư à? Có thể ở bên ngoài đông đảo Miêu tộc vu sư dưới mí mắt trực tiếp đi vào, người trước mắt thực lực tự nhiên không yếu, ngọn lửa phía trước đại vu sư trầm mặc chỉ chốc lát, thân thể cuối cùng chậm rãi quay lại, già nua đục ngầu hai mắt hiếu kỳ đánh giá trước mắt tuấn mỹ tịnh lệ một nam hai nữ. Trung thổ nhân sĩ, ta đã gần 100 năm không có đi ra khỏi cái tế đàn này, các ngươi tới lại vì chuyện gì? Trương Mục Trần nói, chỉ vì nghe ngóng một người. Đại vu sư nói, người nào? Thú yêu. Trầm mặc, đột nhiên xuất hiện tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Đại vu sư chậm rãi nói, ta một lòng phụng dưỡng khuyển thần đại nhân, đối với cái này gì đó thú yêu, thật không ấn tượng. Đại vu sư quả thật cẩn thận, không hổ là khuyển thần người hầu, thế nhưng ta đã có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện tại trước mắt ngươi, lại làm sao biết không phải là khuyển thần ý chỉ đâu. Trương Mục Trần lời thề son sắt nói, ta cùng thú yêu là địch không phải bạn, ta chỉ là muốn tìm đến hắn, sau đó, diệt trừ hắn. Lời vừa nói ra, trừ đối Trương Mục Trần cơ hồ mù quáng tín nhiệm Kim Bình Nhi, đại vu sư cùng Tiểu Bạch trên mặt đều là thần sắc chấn động. Diệt trừ thú yêu, đại vu sư trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia mạnh mẽ, hỏi ngược lại, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao biết rõ thú yêu? Lại vì sao muốn diệt trừ thú yêu? Ngươi có năng lực gì làm đến một điểm này? Bỉ nhân Thanh Vân Môn đệ tử, Trương Mục Trần. Diệt trừ thú yêu cũng chỉ là vì mình an ổn một chút thôi, đến mức năng lực. Trương Mục Trần nói xong, trực tiếp tế ra huyền hỏa giám, cười nói, vật này, đại vu sư có thể nhận được. Huyền hỏa giám ra tới một nháy mắt, đại vu sư sau lưng khuyển thần tượng đá tức hiện dị triệu, đoàn kia thánh hỏa cũng như nhận kích thích lập tức kịch liệt lắc lư cảnh báo. Vạn hỏa chi tinh, huyền hỏa giám. Đại vu sư thất thanh nói, đây là năm đó trấn áp thú yêu vô thượng thánh vật, như thế nào trong tay ngươi? Có lẽ là khuyển thần ý chỉ, cũng có lẽ là vu nữ nương nương chúc phúc đây. Trương Mục Trần thần sắc nhàn nhạt, thu hồi huyền hỏa giám, nói, lần này đại vu sư tin tưởng ta rồi sao? Đại vu sư ánh mắt phức tạp, tuổi già gương mặt trên nếp nhăn như đao khắc sâu xa. Thú yêu một mực là nam cương năm tộc ác mộng, thiếu hiệp đã có thể được đến huyền hỏa giám, chắc hẳn thật sự là mệnh định người hữu duyên. Như thế, chính là chúng ta Miêu tộc khách quý, ta biết, đều biết nói cho các ngươi biết. Cảm ơn, xin. Trương Mục Trần mỉm cười, không có chút rung động nào. Tiểu Bạch ở một bên như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy bên người nam tử này, càng phát ra nhiều người khó mà nắm lấy, dù là nàng đã là ngàn năm tu vi. Lịch duyệt phong phú lão hồ ly cũng vẫn như cũ khó mà ngăn chặn trong lòng đối với hắn hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng nhìn. Mà cái này một phần hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng, thường thường là rất nhiều thiếu nữ xuân tâm manh động bắt đầu. Tiểu Bạch lung lay đầu, cố gắng nghĩ bài trừ những tạp niệm này, Đại Vu sư nói chút gì tin tức, nàng ngược lại nghe không chân thực. Báo cho có quan hệ thú yêu cùng trấn ma cổ động tin tức về sau, Đại Vu sư thịnh tình mời ba người tại bảy dặm động dừng lại một đêm tiếp nhận miêu tộc thiết trí yến hội khoản đãi. Rõ ràng, đây là Đại Vu sư biểu đạt thiện ý một loại phương thức, Trương Mục Trần thấy Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi đều có ý tưởng, liền không có cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân, chỉ có chính hắn biết rõ. Ta nguyên kế hoạch là dùng khoảng thời gian này tăng ca khắc họa Vĩnh Hằng Xí Dương thử một chút có thể hay không tịnh hóa trấn ma cổ động, tiêu diệt thú thần. Thế nhưng thú thần dù sao cũng là nam cương lệ khí hóa thân, dù là ngày nay bị trấn áp tại trấn ma cổ động, cũng vẫn như cũ là bất tử bất diệt, lâm thời vẽ vụ nổ hạt nhân phù đương lượng khả năng không đủ. Mà thú thần ngày nay bị trấn áp trong động, chỉ có tập hợp đủ nam cương năm tộc năm đại thánh khí mới có thể để cho hắn khôi phục nhục thân, rời đi trấn ma cổ động. Căn cứ nguyên tắc tình tiết, điểm thời gian này, nam cương năm tộc một trong dân tộc Lê có thể sẽ tại thú thần dụ hoặc xuống tới đánh lén miêu tộc, cướp đoạt miêu tộc thánh khí. Như thế, ta trực tiếp chờ ở cái này, đến lúc đó thừa cơ đem mấy đại thánh khí đều cầm tới trên tay mình, có thể ngăn cản thú thần khôi phục nhục thân. Ngô, kỳ thực cũng có thể lựa chọn không chậm trễ thời gian, trực tiếp tìm miêu tộc muốn thánh khí, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không cho. Trực tiếp đoạt hoặc là hủy đi. Được rồi, không đến mức này. Trương Mục Trần quyết định, liền buông ra thể xác tinh thần, hưởng thụ miêu tộc vì bọn họ mở thịnh yến. Đống lửa hừng hực thiêu đốt, một đám người miêu vây quanh vừa múa vừa hát. Nam cương đặc sắc thức ăn ngon rượu mạnh bày đầy Trương Mục Trần đám người trước mặt trên bàn thấp. Tại Đại Vu sư đặc biệt dặn dò phía dưới, bảy dặm động miêu tộc tộc trưởng Đồ Ma Cốt mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là nhiệt tình khoản đãi cái này ba cái chẳng biết lúc nào xâm nhập tế đàn khách không mời mà đến. Người miêu từ trước đến nay hào sảng đơn thuần, nếu là tộc trưởng an bài, bọn hắn đều cực kỳ nhiệt tình luân phiên đến cho khách quý mời rượu. Trong đó cho Trương Mục Trần mời rượu, phần lớn là nhiệt liệt hoạt bát người miêu nữ tử. Đối với cái này, Trương Mục Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện ra hết lượng lớn. Mà những kia tuổi trẻ miêu tộc hán tử, tầm mắt đều tập trung tại Kim Bình Nhi cùng Tiểu Bạch hai cái thiên kiều bá mị trên người nữ tử. Bất quá, Kim Bình Nhi biểu hiện được rất lãnh đạm, cự tuyệt hết thảy người miêu hán tử mời rượu, bị khách quý cự tuyệt mấy lần về sau, những thứ này miêu tộc các hán tử cũng biết ý không lại quấy rầy. So sánh dưới, Tiểu Bạch thì hiện ra hết phóng khoáng vẻ, có cái miêu tộc chiến sĩ đến mời rượu, nàng liền một tay tiếp nhận, cầm rượu lên túi phóng tới chóp mũi, thật sâu hít một hơi nồng đậm mùi rượu, sắc mặt có chút say mê, lập tức hai tay vừa nhấc, đem cái kia rượu túi phóng tới bên môi, ngửa đầu, cổ họng không động đậy ngừng. Rõ ràng là miệng lớn rót rượu, uống một hơi cạn sạch. Thẳng đến đem rượu túi treo lủng lẳng, đều nhỏ giọt không ra một giọt rượu đến, Tiểu Bạch mới buông xuống rượu túi, trên mặt dần dần hiển lộ thỏa mãn thần sắc, nửa ngày khẽ hô một tiếng. Rượu ngon, hoa. Miêu cương các hán tử thấy được đều một mặt run sợ, bọn hắn thế nhưng là biết rõ cái này miêu tử liệt tử rượu tính hung hãn. Cho dù là bọn hắn những thứ này tốt nhất rượu mạnh chiến sĩ, cũng không có một người có khả năng làm đến một hơi uống xong. Hơn phân nửa uống đến 3/4 đã là say mềm say bí tỉ. Không ngờ hôm nay trước mắt cái này nhìn như mềm mại đáng yêu nữ tử, vậy mà ngoài dự liệu miệng lớn làm xong cái này rượu mạnh, hơn nữa nhìn nàng uống xong phản ứng, tựa hồ cũng chỉ là hơi say rượu. Miêu tộc nam tử từng cái rượu ngon, lập tức vẻ mặt biến đổi, ào ào khen hay. Tiểu Bạch trắng nõn trên mặt, giờ phút này tựa hồ là bởi vì rượu mạnh vào cổ họng quan hệ, đắp lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, như nhìn nàng tinh thần đột nhiên chấn động, tay phải tìm tòi. Không biết từ chỗ nào lại bắt tới một cái rượu túi, tay trái buông ra, hướng đám kia người miêu chiến sĩ dùng xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, phát ra tinh tế ba ngã một tiếng. Đám kia người miêu chiến sĩ lại là rối loạn tưng bừng, cái này thủ thế là nam cương người miêu ở giữa mời đối phương so rượu tư thế, cái này trung thổ bộ dáng nữ tử vậy mà làm tiêu chuẩn vô cùng. Khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích. Người miêu tính tình cương trực, nhiều như vậy đại lão ra bị một cái nhìn như nhu nhược nữ tử khiêu chiến uống rượu. Đâu có thể nào có lùi bước chút nào, lập tức như vỡ tổ. Chúng người miêu ào ào cởi xuống rượu túi, miệng lớn rót rượu, tràng diện thực tế tráng lệ, lập tức thu hút chung quanh cái khác người miêu, đều ào ào vây tới quan chiến. Trong lúc nhất thời reo hò kêu to, phi thường náo nhiệt. Người miêu rượu mạnh, quả nhiên không phải bình thường. Không bao lâu, liền có tử lượng hơi kém người miêu hán tử ngã xuống, theo thời gian trôi qua, ngã xuống người miêu hán tử càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cái cuối cùng người miêu hán tử ngã xuống về sau, Tiểu Bạch vẫn như cũ vững vàng đứng thẳng tại chỗ trung ương, vẫn như cũ uống từng ngụm lớn lấy miêu tử. Chỉ bất quá, lúc này Tiểu Bạch hai mắt như đóng không phải đóng, trên mặt đỏ ửng dần dần trở nên nồng, cơ hồ giống như là từ nàng trắng nõn da thịt bên trong lộ ra đến, phong tình vạn trùng cực kỳ. Càng có cái kia sóng mắt như nước, nhẹ nhàng giống như là muốn toát ra đến, nhưng nhân vọng trên một cái liền muốn lòng say. Tại chỗ người Miêu bao quát một chút phụ nữ, từng cái đều là đối uống rượu nhận biết rất sâu người, một cái liền nhìn ra nữ tử này không mảy may làm giả. Coi là thật chính là lấy bản thân tử lượng đơn đấu này một đám người Miêu nam tử, sợ đeo hơn, càng khiếp sợ tiểu bạch tuyệt thế mị cho, ào ào vì đó lớn tiếng la lên gọi tốt. Kim Bình Nhi một mực như cái thị nữ đồng dạng tại Trương Mục Trần bên người rót rượu phục thị, lúc này cười nói, tiểu bạch tỷ tỷ chắc hẳn vẫn còn có chút say rồi. Trương Mục Trần cũng là khoan thai thưởng thức giai nhân uống rượu khuôn mặt, bưng chén rượu lên nhưng không có vào miệng, rượu không say lòng người người tự mình say. Không nghĩ say thời điểm, thế gian này không có cái gì rượu có thể say ngã nàng, nghĩ say người, uống nước đều có thể say. Đang nói, tiểu bạch sắc mặt càng ngày càng đỏ, đột nhiên thân thể lệch đi, vây xem đám người lập tức phát ra một tràng thốt lên. Tiểu Bạch lại là từ từ buông xuống rượu túi, thở phào một cái. Trong hai mắt như muốn nhỏ ra nước, rượu tăng mị ý, người tươi đẹp như hoa, tay phải vẫn như cũ dẫn theo rượu túi, tay trái lại hướng đám người vung lên, cười duyên nói, A Khắc Tây. A Khắc Tây tại miêu ngữ công chính là rượu ngon ý tứ, Tiểu Bạch tử lượng vô cùng lớn, dung mạo càng đẹp, như thế thích đáng hô to một tiếng rượu ngon. Trong chốc lát đám người bộc phát ra vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu Bạch đem đầu hất lên, dường như cũng có mấy phần men say. Thân thể bước chân cũng nhiều mấy phần lảo đảo, từ từ đi đến Trương Mục Trần bên người, trực tiếp dựa ở thân thể của hắn, hướng về phía Trương Mục Trần cười ha ha. Một bên Kim Bình Nhi yên lặng. Trương Mục Trần thần sắc ôn nhu, nói khẽ, thông khoái sao? Thông khoái. Tiểu Bạch nhắm mắt lại, đầu nhẹ nhàng đong đưa khoảng khắc, đột nhiên là cười một tiếng, lớn tiếng cười nói, 300 năm à. 300 năm, rất lâu không có thông khoái như vậy qua rồi. Lại là ngửa đầu, đưa tay, uống rượu. Rõ ràng tươi đẹp mềm mại đáng yêu, phong thái tuyệt thế. Trương Mục Trần cười ha ha một tiếng, tốt. Vương Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân gian một cơn say. Đêm nay, ta cùng ngươi nâng ly. Nói xong, hắn cầm trong tay đựng lấy nhu hòa rượu ngon ly rượu buông xuống, lấy tay đoạt đến một túi tiểu bạch uống cái chủng loại kia miêu tộc rượu mạnh, cũng là trực tiếp ngửa đầu miệng lớn chút xuống. Miêu tộc đám người thấy thế lại là một mảnh xôn xao, không ngờ như thế nơi này còn có cao thủ. Tiểu Bạch mặt giờ phút này như hồng ngọc, thậm chí liền nàng trắng nõn cổ thậm chí lộ ra một chút ngực da thịt, lại cũng có nhạt nhạt màu ửng đỏ. Nhìn thấy Trương Mục Trần cũng uống lên rượu mạnh đến, nàng cười hắc hắc, lười biếng trong hai mắt sự vật khác đều từng bước mơ hồ. Chỉ có Trương Mục Trần không ngừng nhún nhún hầu kết càng phát ra rõ ràng, không tên nhường nàng cảm thấy phá lệ đẹp mắt, có lẽ là tử kinh ảnh hưởng đi, trong lòng nàng đập bịch bịch. Thẳng đến Trương Mục Trần uống cạn rượu mạnh bỏ qua rượu túi, lần nữa dẫn tới chung quanh một mảnh ồn ào thanh âm. Tiểu Bạch tài nhỏ nhỏ thanh tỉnh một chút, mềm mại không xương thân thể mềm nhũn tựa ở Trương Mục Trần trên thân, gương mặt trong trắng lộ hồng, đôi mắt sáng nửa khép nửa mở ở giữa, sóng mắt mềm mại đáng yêu như nước, nhìn chằm chằm hắn. "Tiểu Bạch, ngươi còn được chứ?" Trương Mục Trần thấp giọng nói. Tiểu Bạch không nói, đưa tay bắt hắn lại quần áo, thân hình dừng lại, tựa hồ chính choáng phía trên, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, hô hấp cũng dần dần nặng nề, nhưng trong mắt mềm mại đáng yêu, bên miệng ý cười lại là không thay đổi chút nào. "Ngươi?" Tiểu Bạch âm thanh giống như cũng giống là muốn nhỏ ra nước mềm mại đáng yêu, tại Trương Mục Trần bên tai nhẹ nhàng thổi qua. "Ngươi thích ta sao?" Phần Hương Cốc. Thiên Hương Cư, cốc chủ nơi bế quan. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam ngồi tại sau bình phong, thản nhiên nói, "Sư đệ, cái kia xâm nhập Huyền Hỏa Đàn, chế phục ngươi để cạnh nhau đi Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu nghiệt người, có tin tức hay chưa?" Thượng Quan Sách sắc mặt xanh xám, trầm mặc nửa ngày, mới nói, sư đệ không có năng lực, những ngày này mang theo các đệ tử ra ngoài điều tra, cũng không có phát hiện bất kỳ tin tức hữu dụng. Vân Dịch Lam trong giọng nói để lộ ra một tia nặng nề, trong thiên hạ, có thể vừa đối mặt liền đưa ngươi chế phục người. Ta thực tế nghĩ không ra còn có ai, trừ phi là cái kia chấn ma trong động, thế nhưng nhất định không khả năng này. Thượng Quan Sách khẽ thở dài, đối phương ngược lại không có biểu hiện ra cao bao nhiêu tu vi, nhưng lại tuyệt đối có thần bảo lợi khí nơi tay. Một sợi dây thừng đưa tay liền đem ta trói lại, cấm chế tất cả linh lực, coi là thật nhanh chóng như điện, để ta không có chút nào phản kháng pháp. Nói cách khác dây thừng có gì đó quái lạ, nghe tới giống như là phược tiên tác một loại pháp bảo, thế nhưng ta cuộc đời chỗ thấy qua loại này pháp bảo, cũng đều không có lợi hại như vậy. Vân Dịch Lam trầm tư nói, còn có một chuyện, nếu muốn thả ra Cửu Vĩ Thiên Hồ, như không có chúng ta Phần Hương Cốc bí truyền chú thuật, liền chỉ có dùng Vạn Hỏa Chi Tinh Huyền Hỏa Giám mới có thể cởi ra Huyền Hỏa Luyện Giam Cầm. Trên người người này hẳn là có Huyền Hỏa Giám. Thượng Quan Sách gật đầu nói, đúng là như thế, ta cũng có một chút suy đoán, trước đây Lý Tuân, Yến Hồng hai vị sư điệt truy tra lục vĩ yêu hồ thời điểm, từng nói Huyền Hỏa Giám hoặc tan biến tại cái kia hắc thạch động trong nham tương, Vân Dịch Lam cười khẽ, việc này ta cũng biết được, Tuân, Hồng Nhi bọn hắn không hiểu, người ta biết không minh bạch chưa? Huyền hỏa giám chính là vạn hỏa chi tinh, dù là rơi vào dung nham phía trên, cũng không biết đắm chìm hoặc hủy hoại. Chỉ biết lẳng lặng nằm tại bên trên dung nham hấp thu khả năng lượng thôi, không có khả năng tìm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông thấy. Thượng quan sách cung kính nói, chính là, vì lẽ đó khi đó chúng ta liền phỏng đoán, huyền hỏa giám hẳn là bị lúc ấy trong động mấy cái khác người ngoài chỗ lấy đi. Lúc đó trừ hai vị sư điệt, còn có hai chính một tà, hai chính theo thứ tự là Kim Cương Môn truyền nhân Thạch Đầu cùng Thanh Vân Môn đệ tử Trương Mục Trần. Một tà thì là một áo xanh yêu nữ, lúc ấy hai vị sư điệt cũng không nhận biết, đến sau được chứng thực một thân chính là Quỷ Vương con gái, ngày nay Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ, Bích Giao. Vân Dịch Lam hồi tưởng lại, nói, trước đây ngươi cũng cùng ta thương lượng qua, Kim Cương Môn truyền nhân chất phác trung thực, đằng sau điều tra xuống cũng không dị thường. Thanh Vân Môn Trương Mục Trần ngược lại là khó được kỳ tài, mới đầu chúng ta cũng từng có hoài nghi. Nhưng sau đó không lâu một thân liền biến mất ở Thanh Vân Sơn đại chiến bên trong, nghe nói là bị mất khống chế Chu Tiên kiếm trận ngộ thương, hài cốt không còn. Việc này chính ma hai đạo nhiều người chỗ thấy, khó mà giả mạo, chúng ta tiếc hận cùng may mắn hơn, nghĩ đủ loại thăm dò pháp cũng không, chỉ có thể đem hoài nghi trọng điểm đặt ở Quỷ Vương Tông bên kia. Không sai, đến sau chúng ta nhiều lần muốn tìm cơ hội bắt được Bích Giao, như nàng này xảo trá tùy cơ ứng biến. Tự thân thủ đoạn không yếu, càng có yêu nữ Chu Tước cùng Thanh Vân khí đồ quỷ lệ chặt chẽ hộ vệ, thật khó đắc thủ. Thế nhưng là... Thượng quan sách thần sắc từng bước nghiêm túc, trầm giọng nói, thế nhưng là, căn cứ Tử Vong Triều Trạch bên kia tin tức mới nhất, chúng ta có lẽ càng hẳn là hoài nghi một người khác, một cái đã bị chúng ta lãng quên bỏ qua người. Hắn mặc dù biến mất 10 năm, thế nhưng là gần đây lại bỗng nhiên hiển lộ tung tích, mà lại vừa lộ mặt liền làm kiện đại sự kinh thiên động địa. Vân Dịch Lam âm thanh có chút hồ nghi, biến mất 10 năm, chẳng lẽ ngươi nói là Trương Mục Trần? Chính là, Lý Tuân, Yến Hồng hai vị sư điệt sau khi trở về, lúc đầu đang muốn cùng ta hồi báo Tử Vong Triều Trạch chuyến đi tình huống cặn kẽ, lại đột nhiên phát sinh bực này dị biến, sau đó ta liền một mực tại bên ngoài truy tra, sau khi trở về, Lữ Thuận sư đệ cùng hai vị sư điệt trước sau tới tìm ta chuyển bẩm tình huống, ta mới biết được chính ma hai đạo thế cục thế mà đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thượng quan sách ngôn ngữ ngắn gọn, trực tiếp ném ra ngoài tin tức nặng ký, Trương Mục Trần tái hiện tại Tử Vong Triều Trạch. Tại Thiên Đế Bảo Khố phía trước, một trận chiến diệt sát Vạn Độc Môn độc thần, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử, còn có Diêm La đảo chủ Cửu Ngạn. Lời vừa nói ra, sau bình phong Vân Dịch Lam hô hấp đều gấp rút mấy phần, đối với một cái tu vi có thành tựu đại tông sư đến nói, biểu hiện như thế có thể xưng cực kỳ thất thố. Bởi vậy một trận chiến, hắn hủy diệt Trường Sinh Đường, thu phục Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Tông càng là đã sớm để cho hắn sử dụng, mà lại hắn cùng Quỷ Vương Tông Bích Giao rõ ràng quan hệ không cạn. Thượng quan sách không có cho Vân Dịch Lam tiêu hóa thời gian, tiếp tục nói. Càng đáng lưu ý chính là hắn diệt sát ba đại cao thủ dùng chiêu số, căn cứ tổng hợp các phương tin tức. Lúc ấy trong bàn tay của hắn ánh lửa mắt cháy, như là nâng một vòng mặt trời, hiển nhiên là loại lửa công pháp. Bởi vậy, ta có lý do hoài nghi, Trương Mục Trần trước đây cùng Bích Giao chính là một nhóm, hát song hoàng lừa gạt Lý Tuân, Yến Hồng, lấy được huyền hỏa giám, đồng thời còn nắm giữ huyền hỏa giám chân chính uy năng thiên hỏa. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc sau. Vân Dịch Lam chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lùng, sư đệ phỏng đoán không phải không có lý. Hắn một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, cho dù thiên tư lại cao, lại có bản lãnh gì có thể diệt sát cái này ba đại cao thủ. Có khả năng nhất, chính là hắn mượn từ huyền hỏa giám, nắm giữ nam cương cổ vu tộc bên trong cường đại nhất vu pháp thiên hỏa. Ha ha, trước đây ta tại lịch đại tổ sư linh vị trước lập thệ, muốn nắm giữ thiên hỏa bí mật, đồng thời đem này định vì phần hương cốc kế hoạch trăm năm, nghĩ không ra. Thượng quan sách trầm giọng nói, cứ như vậy, tình thế liền rõ ràng sáng tỏ, ngày ấy xâm nhập huyền hỏa đàn tập kích ta, cùng sử dụng huyền hỏa giám phá hư bát hung huyền hỏa pháp trận trận đồ, thả đi cửu vĩ yêu hồ nam nữ, vô cùng có khả năng chính là Trương Mục Trần cùng Bích Giao. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì chính mình nắm giữ thiên hỏa lực lượng, vì phòng ngừa những người khác lại nắm giữ này bí pháp, vì lẽ đó muốn hủy đi có thể thăm dò thiên hỏa hết thảy chìa khóa. Vân Dịch Lam gật đầu, kể từ đó, trên đời này liền chỉ có trấn ma cổ động nơi đó, còn có một chỗ bát hung huyền hỏa pháp trận trận đồ. Thượng quan sách hơi biến sắc mặt, sư huynh là muốn cùng thú yêu tiến một bước hợp tác. Vân Dịch Lam hừ một tiếng, nói, nếu ngươi ta phỏng đoán không tệ, như thế Trương Mục Trần chính là chúng ta sau này số một mục tiêu. Nếu có thể tìm cơ hội chế phục hắn, liền có cơ hội nắm giữ thiên hỏa bí mật. Thế nhưng hắn đã có thể một trận chiến diệt sát ba đại cao thủ, vậy ngươi cảm thấy ngày nay trên đời còn có ai có thể chế phục hắn? Thượng quan sách ánh mắt nhắm lại, lộ ra nguy hiểm ánh sáng, phục sinh thú yêu. Sư đệ, ta bế quan ngay tại tình trạng nguy cấp, việc này trước từ ngươi chủ trì. Vân Dịch Lam âm thanh hơi có chút mệt nhọc. Thượng Quan Sách do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, còn có một chuyện, Tử Vong Triều Trạch trận chiến cuối cùng. Chỉ có Yến Sư Chất tận mắt nhìn thấy, căn cứ một chút tin tức, nàng cùng Trương Mục Trần tựa hồ. Vân Dịch Lam âm thanh rõ ràng từ bình phong đằng sau truyền đến. Phần hương cốc trên dưới tất cả môn nhân đều từ ngươi toàn quyền xử trí, không cần hỏi ta. Thượng Quan Sách trên mặt cơ bắp khẽ động, lập tức gật đầu, nói, vâng. Dứt lời, xoay người mà đi. Rời đi Thiên Hương Cư, Thượng Quan Sách bảy chuyển tám quẹo, đi tới phần hương cốc nghị sự chính đường Sơn Hà Điện. Trong điện có người ngồi, trừ bỏ một bên đứng thẳng phần hương cốc đệ tử bên ngoài, nơi này khách nhân chủ yếu đều là đến đây ân cần thăm hỏi người trong chính đạo. Đại khái có mười mấy người không giống nhau, Lý Tuân, Yến Hồng đang cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ tương bồi. Thượng Quan Sách lòng dạ biết rõ, cái gọi là đến đây ân cần thăm hỏi, chỉ là trên mặt nổi, càng nhiều vẫn là mượn cơ hội tìm tòi tin tức. Tiểu môn tiểu phái hắn cũng không quan tâm, những người này trên thực chất trọng yếu nhất chính là Thiên Âm Tự thủ tịch đệ tử pháp tướng. Mà đáng giá nhất nghiền ngẫm lại là Thanh Vân môn thế mà không có tới người. Cùng là hiện nay trên đời danh môn cự phái, phần hương cốc phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Thanh Vân môn thế mà không có bất kỳ ai phái tới. Cái này rất không hợp lý, cũng không hợp lễ. Gặp qua Thượng Quan Sư Thúc, nhiều năm không thấy, Thượng Quan Sư Thúc thân thể khỏe mạnh như trước, thật sự là khó được. Pháp tướng một thân xanh nhà tăng bảo, mỉm cười làm lễ. Thượng Quan Sách lắc đầu ha ha cười nói, đã là không còn dùng được. Dứt lời đưa tay xin chúng nhân ngồi xuống, mỉm cười hướng mọi người nói, chư vị, tại hạ Thượng Quan Sách, ở đây mười phần cảm ơn chư vị đồng đạo quan tâm bỉ cốc. Trước đó vài ngày hỏa sơn bộc phát, hoàn toàn chính xác chính là thiên địa bình thường biến hóa, nâng các vị phúc, bỉ cốc còn không có gì tổn hại. Cốc chủ sư huynh bế quan ngay tại quan trọng thời điểm, không tiện ra tới gặp khách, thất lễ địa phương, còn xin chư vị ngàn vạn thứ lỗi. Dứt lời, hắn mỉm cười ôm quyền, tại bên cạnh hắn Lý Tuân, Yến Hồng cũng đứng lên, cùng hắn một đạo hạnh lễ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, pháp tướng đứng lên, mặt mỉm cười, nói, A-di-đà Phật, như thế tốt lắm bất quá, chúng ta cũng yên tâm. Còn có một chuyện, Bần Tăng lúc đến đi ngang qua Thanh Vân Môn, từng lên núi bái phỏng đạo huyền chân nhân, hắn nói với ta Thanh Vân Môn gần đây cũng có biến nguyên nhân. Là lấy phong núi một thời gian, tất cả môn nhân cũng sẽ không tiếp tục hành tẩu giang hồ, chỉ được nâng ta mang hộ đến ân cần thăm hỏi, đồng thời xin quý cốc xin đừng trách. Thanh Vân phong núi, Thượng Quan Sách lông mày nhíu lại, trong lòng nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì Trương Mục Trần tại Tử Vong Triều Trạch trận chiến kia. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hàn huyên khách khí một cái, tiếp lấy liền đưa pháp tướng đám người rời đi. Trong tràng chỉ còn lại có phần hương cốc đệ tử về sau, Thượng Quan Sách trên mặt ý cười rút đi, hiện ra hết uy nghiêm, xoay người lại, nhìn về phía Yến Hồng, nói, Yến Sư Chất, có một số việc, khả năng cần ngươi lại thật tốt hồi ức một cái, đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Nhìn xem Thượng Quan Sách nghiêm túc thần sắc, còn có bên cạnh thân Lý Tuân cổ quái thần sắc, Yến Hồng trong lòng nhảy một cái, ra vẻ bình tĩnh, nói khẽ, nhưng bằng sư thúc hỏi thăm, sư điệt biết gì nói nấy. Nam Cương, bảy dặm động. Trương Mục Trần nhìn xem Tiểu Bạch trong mắt nhu tình vô hạn, ngập nước như muốn nhỏ ra đến, vẫn như cũ sắc mặt thong dong, nói, ngươi uống say rồi. Tiểu Bạch thân thể giờ phút này cũng hoàn toàn đứng không vững, toàn bộ sức nặng đều dựa vào tại Trương Mục Trần trên thân. Chỉ thấy nàng răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn một cái môi đỏ, lưỡi biếng bên trong còn có một tia kiều thương, trong miệng thấp một tiếng rên rỉ, giống như câu hồn phách người đồng dạng phong tình, từ từ đem đầu của nàng tựa ở Trương Mục Trần đầu vai. Đừng ngắt lời, như thế phí sức mà đem ta thả ra, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Nghĩ, muốn ta sao? Tiểu Bạch ngâm nga cạn thở, âm thanh mềm mại đáng yêu, có lẽ là tử kình xông đến đau đầu. Đầu nhẹ nhàng tại Trương Mục Trần trên bờ vai chuyển động ma sát, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn không tiêu tan, hết sức kiều diễm. Ưa thích, nam nhân bình thường đều biết thích ngươi. Trương Mục Trần nói thật, Tiểu Bạch dạng này tuyệt thế mỹ nhân, bản thân liền là một tề cường hiệu xuân dược, tự mang hợp hoan tông mỹ thuật. Ồ, Tiểu Bạch ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười, môi anh đào hé mở, góp cực kỳ gần, có thể ngươi tựa hồ không phải là nam nhân bình thường đây. Hai người khoảng cách này, Trương Mục Trần chỉ cần hơi nghiêng về phía trước, liền có thể hung hăng hôn Tiểu Bạch cặp môi thơm, âu yếm. Có thể hắn hết lần này tới lần khác sừng sững không động, ánh mắt trong sáng, mỉm cười nói, ta đương nhiên là nam nhân bình thường. Chỉ là ta khẩu vị rất lớn, nếu ngươi có thể cho ta chỉ có những thứ này, ta nhưng bất mãn đủ. Trương Mục Trần tự nhận không phải là gì đó ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, Tiểu Bạch như vậy tuyệt thế hồ tiên trong ngực, chủ động dụ hoặc, tựa hồ căn bản không có cầm giữ cần phải. Nhưng hắn cũng biết, Tiểu Bạch làm như vậy chỉ là một loại phóng túng phát tiết, hoặc là nói đùa giỡn thăm dò, như hắn thật làm như vậy. Xuất phát từ báo ân hoặc là thèm hắn thân thể, Tiểu Bạch có lẽ cũng không biết cự tuyệt, nhưng quan hệ của hai người cũng liền dừng bước tại một đêm phong lưu. Vì lẽ đó, Trương Mục Trần đem ý nghĩ của mình nửa ngay thẳng nói ra, đã là cự tuyệt, cũng là cho thấy cõi lòng. Tiểu Bạch rõ ràng nghe hiểu Trương Mục Trần lời nói bên ngoài âm, ánh mắt bên trong rất ngạc nhiên chợt lóe lên, lập tức cười ha hả nói, tiểu sắc lang thật là lòng tham, ừ, ngươi đã không vừa lòng, vậy ta có thể thành không cho a, bỏ lỡ đêm nay, về sau muốn phải có thể thành phải xem ngươi biểu hiện. Cười sau một lúc, Tiểu Bạch thân thể liền mềm nhũn từ trên bả vai hắn trượt xuống, đem đầu gối lên Trương Mục Trần trên đùi, khóe môi nhếch lên một tia hài lòng an tâm mỉm cười, tựa hồ đối với Trương Mục Trần càng nhiều chút tín nhiệm. Nàng cứ như vậy ngủ trên người ngươi, Kim Bình Nhi sạm mặt lại, ngữ khí có chút bất mãn, Mục Trần ca ca, có thể hay không đem nàng ôm mở, chúng ta đi một chỗ yên tĩnh à. Trương Mục Trần trấn an nói, Bình Nhi ngoan, đêm nay nghỉ ngơi, đợi chút nữa nói không chừng còn có chuyện muốn phát sinh. Kim Bình Nhi thần sắc nghiêm lại muốn đánh nhau rồi sao? Chớ khẩn trương, đến, uống rượu. Trương Mục Trần nói cười cười. Trời tối người yên, đèn đuốc lẻ tẻ. Yến hội kết thúc về sau, Trương Mục Trần ôm lấy Tiểu Bạch, mang theo Kim Bình Nhi đi miêu tộc an bài tốt bên trong gian phòng. Tòa này phòng ở cũng không lớn, chỉ có một tầng một gian, vuông vức, đơn giản tự nhiên, hoàn toàn dùng vật liệu gỗ chỗ lập, cả tòa phòng ở đều tràn ngập tươi mát mộc hương. Trong gian phòng bài trí càng là đơn giản, thậm chí chỉ có một giường một bàn, mấy chương chiếc ghế, đương nhiên, cái này một cái giường đặc biệt lớn, mặt trên phủ lên mềm mại thoải mái dễ chịu da thú, hoàn toàn đủ mấy người ngủ chung. Rõ ràng, ban đêm trên yến hội biểu hiện, nhưng từ trước đến nay dân phong mở ra miêu tộc người đem Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi cũng làm thành là Trương Mục Trần tình nhân. Đặc biệt an bài như vậy, thuận tiện bọn hắn chăn lớn cùng ngủ. Kim Bình Nhi nhếch miệng, miêu tộc người quá hẹp hòi một chút, thật sự chỉ an bài một gian phòng a. Trương Mục Trần đem Tiểu Bạch đặt lên giường, cười nói, đây là tình thú của bọn họ. Hừ, ta là không quan trọng a, Mục Trần ca ca, đêm nay xem bộ dáng là vô sự phát sinh, nếu không chúng ta. Kim Bình Nhi một tay khoác lên Trương Mục Trần trên vai, một cái tay khác khoác lên chính mình trên vai, làm bộ liền muốn cởi áo nới dây lưng. Uy uy uy, ngươi đừng làm Tiểu Bạch không tồn tại a, thật sự cho rằng nàng say rồi sao? Trương Mục Trần ngăn lại Kim Bình Nhi mị ma hành vi. Kim Bình Nhi nhìn xem Tiểu Bạch, chỉ thấy nàng da thịt xuyên bột, trán hơi nghiêng, giữa lông mày tự có cổ phong tình câu người tâm động, quả nhiên là điên đảo chúng sinh yêu vật, không khỏi than nhẹ. Tốt một cái say mỹ nhân, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Bất quá Mục Trần ca ca, nàng thế nhưng là lão hồ ly, gì đó chàng diện chưa thấy qua, chuyện nam nữ chắc hẳn nàng đều không cảm thấy kinh ngạc. Trương Mục Trần còn chưa trả lời, nhắm mắt lại Tiểu Bạch chợt lười biếng lên tiếng, tiểu nha đầu, ngươi đây có thể nói sai. Ngươi quả nhiên không có say. Kim Bình Nhi mặt không biểu tình, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Nàng không nói ra miệng chính là, ngươi liền hài tử đều có, cũng đừng nói ngươi còn chưa qua nhân sự. Tiểu Bạch mắt vẫn nhắm như cũ, chờ mình. Như người chập trùng đường cong phá lệ mê người, cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chúng ta thiên hồ nhất tộc sinh dục phương thức, kỳ thực có hai loại. Hai loại sinh dục phương thức, Kim Bình Nhi khẽ giật mình. Không sai, một loại là như các ngươi nhân tộc nam nữ như vậy, âm dương giao hợp, thai nghén tân sinh. Còn có một loại, thì là trực tiếp phân đuôi sinh dục. Loại này sinh dục phương thức chỉ có 8 đuôi trở lên thiên hồ có thể làm đến. Làm tu luyện tiến vào bình cảnh lúc, phân ra một đầu cái đuôi đồng thời lại tu luyện từ đầu. Đến lúc đó lại càng dễ đột phá bình cảnh. Mà phân ra đến đầu này cái đuôi thì sẽ dưỡng dục thành một đầu mới sinh mệnh, cũng chính là con của chúng ta. Tiểu Bạch mở to mắt, như có ý như vô ý mà liếc nhìn Trương Mục Trần, nói khẽ, Tiểu Lục, chính là ta đột phá 9 đuôi trước phân đuôi sinh dục hài tử, cũng là ta duy nhất hài tử. Ta kêu hắn Tiểu Lục chỉ là bởi vì hắn đến sau tu luyện tới 6 đuôi mà thôi, cũng không phải là xếp hạng thứ 6. Dạng này tri thức là thật nhường Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi đều mở rộng tầm mắt. Trương Mục Trần nhịn không được cảm khái nói, nguyên lai các ngươi thiên hồ nhất tộc tức có tính sinh sôi, cũng có vô tính sinh sôi. Ta chỉ nghe nói cửu vĩ hồ gãy đuôi chạy trốn, lại là lần đầu tiên nghe nói phân đuôi sinh dục. Không có khác biệt lớn, hai loại phương thức dựng dục sinh mệnh đều có huyết mạch của chúng ta, đều là con cái ruột thịt. Nhưng mà, chuyện nam nữ ta mặc dù không có tự mình kinh lịch qua, nhưng cũng không tốt hiếm thấy, các ngươi cứ việc tùy ý, làm ta say chết liền có thể. Nói xong, Tiểu Bạch lại nằm thẳng đi xuống. Duỗi lưng một cái, trong ngọn lửa mặt của nàng, thiếu mấy phần vũ mị, lại như có mấy phần chưa bao giờ thấy qua ngây thơ. Tiểu Bạch cái này 12 đoạn, Kim Bình Nhi cũng không có hào hứng ở trước mặt nàng biểu diễn bức tranh tình dục sống động, khẽ thở dài, Mục Trần ca ca, xem ra đêm nay. Lời còn chưa dứt, đột nhiên tại bọn hắn ngoài phòng, bảy dặm động trên không đột nhiên bộc phát ra một tiếng như chó sủa cực lớn gào thét. Âm thanh động khắp nơi, giống như đem toàn bộ sơn mạch đều chấn động lên. Trương Mục Trần đứng dậy hoạt động xuống gân cốt, thản nhiên nói, cơm nước no nê, nên làm việc. Tiếng vang vẫn quanh quẩn, hồi âm không dứt bên tai. Bảy dặm động bên trong tất cả người Miêu đều bị cái này cực lớn âm thanh chỗ kinh, Trương Mục Trần ba người đi ra khỏi phòng. Trông thấy vô số người Miêu ào ào xông ra phòng, trên mặt đều có hoảng sợ thần sắc. Tiểu Bạch nhíu mày, thấp giọng nói, vừa rồi cái kia cực lớn âm thanh là người Miêu cung phụng khuyển thần khắc đá phát ra cảnh báo. Nếu không phải đến có vong tộc diệt chủng thời khắc nguy nan, khuyển thần là tuyệt sẽ không phát ra loại thanh âm này. Lúc này trên bầu trời sao dày đặc biến mất, mây đen từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, quỷ dị biến ảo. Đứng tại trên mặt đất nhỏ bé người tộc Miêu nhóm, có hoảng sợ kêu to, có chạy loạn đi loạn, càng nhiều người hướng tòa kia người Miêu tế đàn vị trí đỉnh núi bắt đầu quỳ lạy lên. Cách đó không xa, Miêu tộc tộc trưởng Đồ Ma Cốt chính đại âm thanh gào thét, cánh tay dùng sức vung lên. Một bên chào hỏi phụ nữ hài đồng hướng nơi xa một chỗ đỉnh núi chạy đi, một bên chỉ huy Miêu tộc chiến sĩ bố phòng. Kim Bình Nhi ngẩng đầu quan sát chỉ chốc lát, nói, từ cái này thao túng mưa gió chi thuật xem ra, không giống trung thổ chính đạo đạo pháp, cùng ma giáo cũng lớn không giống nhau. Là Nam Cương vu thuật nhất mạch, thế nhưng loại uy thế này vu thuật. Tiểu Bạch nhíu mày, thần sắc hơi khác thường. Nàng lời còn chưa dứt, bầu trời mây đen bên trong một tiếng quỷ dị tiếng vang, như sấm sét, như thú giống. Nháy mắt mây đen như bị thiêu đốt, tỏa hào quang rực rỡ, trong mây bên ngoài mây khắp nơi là nóng bỏng ánh sáng vàng. Sau một lát, tầng mây chỗ sâu trong tiếng ầm ầm, một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ trời rơi xuống, mang theo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nhưng ở nơi trung tâm nhất lại giống như còn thiêu đốt lên kỳ dị ngọn lửa màu đen. Hỏa cầu chưa chấm đất mặt, chung quanh cây cối liền đã đều cháy khô. Người Miêu hoảng hốt, kinh hô nổi lên bốn phía, nhưng hỏa cầu này xuống hướng xu thế đầu nhanh như sao băng, cỡ nào cấp tốc, bình thường người Miêu căn bản không kịp chạy đi. Ầm ầm, trong tiếng nổ, vô số cụt tay cụt chân theo thiêu đốt ngọn lửa bay ngang ra ngoài, vô cùng thê thảm, bốn phía một mảnh kêu rên. Tại hỏa cầu nổ rơi mang tới hỗn loạn yểm hộ phía dưới, người Miêu chiến sĩ sau lưng bỗng nhiên tiếng hò giết mãnh liệt. Bóng đêm như máu, vô số binh khí sắc bén trong nháy mắt ảo ảo sáng lên, xẹt qua giữa không trung, tóe lên đỏ tươi máu. Một đám như giống như ma quỷ chiến sĩ, ngực xăm lên dữ tợn đầu gấu hình xăm, gầm thét từ trong bóng tối xông ra, đi đầu một người khôi ngô cao lớn, trần trụi trên thân vết thương chồng chất, tay cầm cực lớn búa đá, bổ tới chém tới, đi đầu Miêu tộc chiến sĩ lập tức bị giết đến liểng xiểng, ào ào lui lại. Đồ Ma Cốt thấy rõ địch nhân về sau, trong mắt như muốn phun ra lửa, phẫn nộ quát, Lê tộc. Địch tới đánh, đương nhiên đó là Nam Cương năm trong tộc một cái khác đại tộc Lê tộc. Khôi ngô cao lớn Lê tộc tộc trưởng giơ tay búa xuống, lại đem một người Miêu chiến sĩ chém chết. Nhìn về phía Đồ Ma Cốt, trên mặt cười gằn, đám Miêu cẩu, 200 năm thù, hôm nay để các ngươi toàn bộ trả lại. Tiếng nói mới rơi, giống như nổi bật lời của hắn, Lê tộc vô số chiến sĩ cùng kêu lên gào thét, như dã thú sủa trăng, mang theo vô tận điên cuồng, ào ào giết lên. Miêu tộc chiến sĩ cũng không hổ là Nam Cương mạnh nhất chiến sĩ, cứ việc đêm nay tao ngộ tập kích, bị Lê tộc có tâm tính vô tâm đánh trở tay không kịp. Thế nhưng tại tộc trưởng Đồ Ma Cốt dẫn đầu phía dưới, vẫn là ngoan cường mà cùng Lê tộc chiến sĩ đối trùng chém giết, chỉ là rõ ràng chiếm hạ phong, dần dần có sụp đổ hình dạng. Kim Bình Nhi nhìn về phía Trương Mục Trần, Mục Trần ca ca, cần giúp một tay không? Ta trực tiếp đi chém cái kia Lê tộc tộc trưởng, lại chơi chết trên trời vu sư. Trương Mục Trần nhìn về phía giữa sườn núi Miêu tộc tế đàn, lắc đầu, trước hết chờ một chút, bọn hắn Miêu tộc đại vu sư còn không có ra tay, chúng ta không muốn huyên tân đoạt chủ. Tựa hồ là đáp lời Trương Mục Trần lời nói, trong sơn cốc bỗng nhiên vang lên trầm thấp mà thanh âm thần bí, như nói nhỏ, như u minh, quanh quẩn quấn quanh ở bảy dặm động từng tấc một. Người Miêu chiến sĩ nháy mắt hớn hở ra mặt, tinh thần chấn động mạnh, trái lại Lê tộc bên này, từ cái kia tộc trưởng trở xuống, đều là trên mặt đột hiển vẻ kinh hoàng. Giữa sườn núi Miêu tộc trên tế đàn, một cái vóc người còng lưng lại ngẩng đầu lấn dựng thân cái bóng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tay hắn cầm một cái nhan sắc đen nhánh, cực kỳ cao lớn mộc trượng đỉnh còn khảm nạm lấy một khối không phải vàng không phải ngọc kỳ dị thạch đầu, đang tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Uy danh chấn nhiếp Nam Cương Miêu tộc đại vu sư, cuối cùng tại Miêu tộc nguy nan nhất thời điểm xuất hiện. Sương Ngọc, vĩ đại gấu thần a a a a a a. Lê tộc mọi người thấy rõ khảm nạm tại đại vu sư mộc trượng trên thạch đầu, Nhận ra đây chính là bọn hắn Lê tộc trước đây bị Miêu tộc cướp đi thánh khí xương ngọc, lập tức nổi cơn điên, đồng dạng gầm thét tiếng rít. Đại Vu sư không vui không buồn, đưa tay giơ lên mộc trượng, sau đó tầng tầng lớp lớp hướng trên mặt đất một điểm. Ánh sáng màu đỏ tại đây trời thiêu đốt trong ngọn lửa lóe lên một cái, lập tức cấp tốc biến lớn, lấy Đại Vu sư làm trung tâm, hướng toàn bộ 7 dặm động lan tràn đi qua. Những nơi đi qua, thiêu đốt ngọn lửa ào ào dập tắt. Người Miêu tại ánh sáng màu đỏ chiếu rọi xuống bình yên vô sự, nhưng ánh sáng màu đỏ cuối cùng, mấy cái cường tráng Lê tộc chiến sĩ chạm đến cái này thần bí ánh sáng màu đỏ, liền đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, ngã xuống đất run rẩy, một lát sau toàn thân phát run, thất khiếu chảy máu mà chết. Lê tộc bên trong người quá sợ hãi, ào ào lui ra phía sau. Lê tộc tộc trưởng trên mặt cũng có nhịn không được kinh hoàng, nhưng hắn đồng thời không có hạ lệnh rút lui, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia một mảnh ở trong trời đêm hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hừng hực dâng trào. Có tiếng cười âm âm truyền ra, mang theo khinh miệt cùng cam thù. Nắm giữ hai đại thánh khí lại như thế nào? Ngươi cái này lão bất tử gia hỏa có thể đỡ nổi ta? Đầy trời đám mây, nháy mắt sáng tỏ, thiêu đốt ngọn lửa giống như là đột nhiên trong suốt nóng bỏng, giữa không trung hóa thành khủng bố cự thú. Gió trợ thế lửa, lửa càng tăng vọt hơn, mây gió biến ảo không ngừng, như lao nhanh biển rộng gào thét không ngừng. Vô số cái to lớn hỏa cầu như là từng vòng mặt trời xuất hiện ở trong trời đêm, sóng nhiệt nóng hổi mà tới. Mặt đất tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, vừa rồi chỉ rơi xuống một viên hỏa cầu, uy lực đã to lớn như thế. Cái này vô số hỏa cầu một ngày rơi xuống, 7 dặm động nơi này sợ là lập tức liền hóa làm biển lửa, cháy hết sạch. Thường nhân đều có thể nhìn ra được, Đại Vu sư tự nhiên cũng biết một điểm này, hắn thôi động vu lực, ánh sáng màu đỏ tăng vọt, hướng lên trời mà lên, đón những cái kia hỏa cầu khổng lồ, hình thành một đường màu máu bình chướng, bao phủ tại 7 dặm động trên không. Vô số nóng bỏng hỏa cầu, cơ hồ tại cùng lúc đụng vào màu máu đỏ màn phía trên, tiếng nổ mạnh to lớn quanh quẩn tại dãy núi tầm đó, nổ lên từng đoàn cực lớn ngọn lửa đỏ. Đại Vu sư hai tay giơ cao khỏi đầu, cây kia cao lớn mộc trượng trực chỉ chân trời, toàn lực cùng bầu trời bên trong người thần bí kia vật đối kháng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, từ trên bầu trời truyền xuống áp lực càng lúc càng lớn, cơ hồ đã đến không phải người cấp độ. Đại Vu sư trong lòng kinh hãi, Lê tộc bên trong, từ ngàn năm nay chưa bao giờ có bực này kỳ thuật khắc pháp. Nếu không tại 200 năm trước cái kia một trận quyết định hai tộc vận mệnh thánh khí quyết chiến bên trong, bọn hắn sớm đã dùng ra tới. Thế nhưng là, bày ở trước mặt hắn, trên bầu trời người thần bí kia vật, giờ phút này lại như là không thể chiến thắng chiến thần. Đại Vu sư đáy lòng chỗ sâu, có càng lúc càng lớn khói mù, cái này kỳ quái dị thuật, căn bản cũng không phải là thế gian tất cả, mà là tại Nam Cương bí mật lưu truyền mấy ngàn năm, cái kia thần bí ác ma truyền thuyết. Nghĩ đến ác ma kia, Đại Vu sư trong lòng liền nổi lên hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đồng thời hắn đem chờ mong tầm mắt nhìn về phía Trương Mục Trần đám người. Quả nhiên, đây không phải là bình thường Nam Cương hỏa thuật, đây là thú thần lửa đen dị thuật. Ngọn lửa bốn vọt, ánh lửa phun trào, chiếu lên Tiểu Bạch trên mặt cũng âm tình bất định. Nàng nói khẽ với Trương Mục Trần nói, người tu đạo này thủ đoạn lai lịch không thể coi thường, xem ra Đại Vu sư cũng không phải đối thủ, ngươi muốn xuất thủ rồi sao? Trương Mục Trần đối mặt Đại Vu sư tầm mắt, chậm rãi gật gật đầu, nghiêm mặt nói, theo lý thuyết bọn hắn Miêu Lê hai tộc dây dưa trăm năm ân oán phân tranh, ta cái này người trung thổ không nên chen tay vào. Thế nhưng Miêu tộc đã đem chúng ta phụng làm thượng khách, gặp được loại sự tình này liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, thú thần lửa đen mới ra, là địch hay bạn, đã mười phần sáng tỏ. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, trong con mắt phản chiếu lấy trong vòng trời màu vàng ròng dáng đỏ, giống như vĩnh viễn bốc cháy không diệt lửa cháy mạnh. Chân trời, đứng tại đám mây Lê tộc Vu sư A Hợp Đài, bị chung quanh ngọn lửa chiếu đỏ hưng phấn sắc mặt, rốt cuộc không che giấu được vẻ đắc ý. Từ nhỏ đã bị tộc nhân tai nạn chỗ rung động thật sâu hắn, vứt bỏ hết thảy, đi sâu vào đến thập vạn đại sơn bên trong, tìm được ác ma kia, khẩn cầu hắn cái kia vô tận mà lực lượng cường đại, hôm nay, cuối cùng có khả năng đem tộc nhân từ cực khổ vực sâu cứu ra. Mà Lê tộc cuộc sống tốt đẹp bước đầu tiên, vào thời khắc này, đem Miêu tộc toàn bộ trả đạp. Đoạt lại khảm tại người Miêu thánh khí hắc trượng trên xương ngọc tế tự vĩ đại gấu thần, không, gấu thần toán gì đó, Lê tộc chịu khổ thời điểm, gấu thần ở đâu? A Hợp Đài trong lòng cười lạnh, thôi động pháp lực, nháy mắt lại có 10 cái hỏa cầu khổng lồ từ trong mây lao nhanh hiện lên, tích góp như có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Làm hắn mang theo thoải mái nhìn xem hỏa cầu cùng đỏ màn mỗi một cái va chạm, đều để cái kia đã từng không thể chiến thắng thân ảnh lần lượt run rẩy thời điểm. Trong lòng của hắn đã quyết định, sau khi thắng lợi Lê tộc, hắn muốn để toàn bộ tộc nhân đổi tin vị kia thần linh, chỉ có mới có thể cho Lê tộc mang đến tân sinh. Đi chết đi. A Hợp Đài hét lớn một tiếng, 10 cái hỏa cầu ứng tiếng tung tích, khóe miệng của hắn lộ ra dữ tợn điên cuồng dáng tươi cười. Giống như đã thấy sau một khắc miêu tộc đại vu sư chống đỡ không nổi, 7 dặm động một cái biển lửa, người tộc miêu cắt cỏ đồng dạng bị tàn sát tận thế cảnh tượng. Nhưng mà, khi thời gian đi qua mấy hơi về sau, đám mây băng lãnh gió lạnh mới làm hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi hắn chỗ ảo tưởng hết thảy đều không có xuất hiện, ngược lại là, cái kia 10 cái hỏa cầu khổng lồ không hiểu thấu không biết tung tích. Hà, ta hỏa cầu đâu? A Hợp Đài giật mình, nhịn không được đưa tay dụi dụi con mắt, mở mắt ra lần nữa định thần nhìn lại, trong tầm mắt lại chớp nhoáng thêm một bóng người. Miêu tộc phục sức, mày kiếm mắt sáng, trong tay một thanh trường kiếm lưỡi hiện ánh sáng lạnh lẽo, trong trẻo như tuyết, mũi kiếm chính hơi rung động, tựa hồ còn lưu lại vừa rồi cái kia một thức vung chém dư vị. Ngươi là ai? A Hợp Đài sợ hãi cả kinh, trong lòng biết rõ vu sư bị thích khách cận thân cực đoan nguy hiểm, lúc này liền muốn thôi động lửa đen dị thuật thiêu chết cái này cận thân miêu tộc thích khách. Nhưng mà, trước mắt cái này thích khách chỉ là nhếch miệng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, nháy mắt sau đó, thân hình lóe lên liền tới đến A Hợp Đài trước mắt, giơ tay lên nhẹ nhàng một đập. Còn đùa lửa đâu? Đi xuống đi ngươi. Đây là A Hợp Đài mất đi ý thức trước nghe được câu nói sau cùng. Ngay sau đó, bịch một tiếng, A Hợp Đài mắt tối sầm lại, thân thể lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông xu thế thẳng tắp tung tích. So trước hắn thi triển hỏa cầu nhanh chóng hơn đập xuống tới mặt đất, may mắn Kim Bình Nhi ở phía dưới đẩy một chút lực, mới dùng cái này lê tộc vu sư không đến mức phấn thân toái cốt. Lâu không dùng quyền đầu, vừa rồi cái kia một cái thật sợ cho hắn đập chết, còn tốt còn tốt. Giữa không trung, Trương Mục Trần ảo ảo như tiên, nhẹ nhàng hoạt động xuống nắm đấm, nhỏ giọng thầm thì một câu. Vừa rồi, hắn trước dùng thất sát kiếm quyết một thức sau cùng nhất kiếm hoành thiên vạn pháp không trực tiếp lấy kiếm phá pháp. Tiêu tán A Hợp Đài dùng pháp lực thúc giục 10 cái hỏa cầu, sau đó dựa vào nhục thân cường độ trực tiếp cận thân mở nện. Cái này lê tộc vu sư mặc dù mượn đến thú thần lực lượng, nắm giữ cường đại lửa đen dị thuật, nhưng bản thân tu vi, nhục thân trình độ đều bình thường, lại sao có thể là hắn một hiệp chi địch. A Hợp Đài cái này hơi ngứa, lê tộc không có lửa đen đạo pháp chế không ưu thế, lập tức sĩ khí chấn động mạnh, thêm nữa đại vu sư thuật pháp duy trì liên tục phát lực. Còn lại lê tộc chiến sĩ lập tức liên tục bại lui cho đến sụp đổ, cuối cùng bị miêu tộc chiến sĩ một đường đẩy ngược, đuổi theo ra hơn 10 dặm đất, thương vong không đếm hết. Kể từ đó, 7 dặm động miêu tộc lúc này đây gần như diệt tộc nguy cơ, liền coi như là bị hóa giải. Tại lê tộc dòng người nước thối lui về sau, 7 dặm động bầu trời đêm cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh, mây đen tản đi, sao dày đặc tái hiện. Chỗ may mắn tồn người tộc miêu đều nhìn về cái kia bên trong bầu trời sao lăng hư lẻ loi thân ảnh, bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra, là cái này đường xa mà đến trung thổ tân khách, một kích chế phục kinh khủng lê tộc vu sư, nói cách khác, hắn chính là miêu tộc cứu vong đại ân nhân. Cảm kích, may mắn, sùng kính, vui sướng, đủ loại phức tạp cảm xúc an tĩnh tuôn ra ở dưới ánh sao, người tộc miêu hiểu được cảm ơn, nhưng giờ phút này lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào biểu đạt, chỉnh thể lộ ra trầm mặc. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn đại vu sư Mộc Trượng đứng đất, cao giọng gọi một câu miêu tộc lời nói, truyền khắp toàn bộ 7 dặm động. Đại vu sư lãnh đạo địa vị từ không cần phải nói, một đám người tộc miêu nghe vậy tựa hồ định tâm thần, ao ao quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to cùng đại vu sư miêu tộc lời nói, mới đầu lẻ tẻ tán loạn, từng bước chăm miệng một lời, cuối cùng sóng âm hội tụ như nước thủy triều, vang tận mây xanh. Kim Bình Nhi thấy cảnh này, hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi: "Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi biết bọn hắn đang gọi gì đó sao?" Tiểu Bạch tựa hồ cũng bởi vì một màn này có chút thất thần, bình tĩnh nhìn xem giữa không trung Trương Mục Trần, một lát sau, cảm khái nói: "Bọn hắn đang gọi khuyển thần sứ giả, miêu tộc cứu tinh. Nhà của ngươi Mục Trần ca ca, thật đúng là mạnh đến mức có chút nhiều người xem không hiểu đây." Nghe được miêu tộc đem Trương Mục Trần coi là thần minh sứ giả, Kim Bình Nhi lập tức vui vẻ ra mặt, ưỡn ngực, tự hào nói: "Tiểu Bạch tỷ tỷ, còn có càng nhiều người xem không hiểu thời điểm đâu, cảnh giác cao độ chờ xem ha ha. Bất quá người tộc miêu như vậy cổ hủ, nhà hắn khuyển thần tại nguy nan trước mắt cũng liền gọi một tiếng cảnh báo thôi. Nhà ta Mục Trần ca ca lại là thật sự cứu bọn hắn nhất tộc tính mệnh, như thế nào cái khuyển thần sứ giả có thể so sánh với?" Tiểu Bạch bật cười, nói: "Vậy ngươi có thể làm khó bọn hắn, người tộc miêu cả một đời đều tin cái này khuyển thần, đem nó đem so với tính mạng mình còn nặng." Khuyển thần sứ giả bốn chữ này đã là bọn hắn có thể nghĩ tới cao quý nhất xưng hô. Giữa không trung, Trương Mục Trần bình tĩnh tiếp nhận người tộc miêu quỳ lạy cảm ơn, đồng thời xa xa hướng miêu tộc đại vu sư gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa một cái nào đó phương hướng. Hắn công tụ hai mắt, tự nhiên có thể nhìn thấy nơi đó chính xa xa quan sát bên này cả đám, lấy thượng quan sách cầm đầu, mang theo Lý Tuân, Lữ Thuận mười mấy cái phần hương cốc đệ tử, Rõ ràng, bọn hắn âm thầm đứng ngoài quan sát Lê tộc tập kích Miêu tộc toàn bộ quá trình, nhưng một mực không có đến đây chen tay vào. Có chút ý tứ, Trương Mục Trần tâm niệm lóe lên, liền suy đoán phần Hương Cốc tới nơi đây không có ổn định cái gì hảo tâm. Thế là trong ánh mắt rót vào một tia sát thần quyết sát khí, sau đó liền không quan tâm những người này. Xa xa bị Trương Mục Trần tầm mắt chỗ đâm, Thượng Quan Sách bỗng nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, giống như bị trăm ngàn nhánh kiếm sắc chỉ, không biết đến từ nơi nào sát khí nồng nặc đã đem hắn vây quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.